Chương 1336, trở về thần giới, tìm tơ y cư A Thiên Vân Diễm mới vừa cảm khái xong, Long Tiểu Bạch cùng Phượng Tiểu Bảo liền hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Bọn họ lớn lên 100 năm đều còn không lớn lên đây, Thiên Vân Diễm cái này hỗn đản lại còn cảm tưởng đồ ăn sáng lớn lên loại sự tình này, nghĩ làm phản sao? Long Tiểu Bạch tức giận nhổ nước vào hắn, ngươi liền chớ nằm mộng 3 ngày, chậm rãi chờ lấy A ngươi. Phượng Tiểu Bảo ở bên cạnh hát đệm, chính là... Ngươi khẳng định lớn lên so chúng ta còn chậm. Thiên Vân Diễm lập tức bất mãn, không phải đâu, các ngươi hai cái thế mà liên hợp lại khi phụ ta nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đâu. Long Tiểu Bạch cùng Phượng Tiểu Bảo cùng một chỗ nhìn hắn chằm chằm, vậy ngươi còn muốn lớn lên? Thiên Vân Diễm phiền muộn, thế nhưng là ta vốn là so với các ngươi lớn nhanh á. Cái này vừa nói, hai cái bánh bao nhỏ càng bất mãn, từ bên cạnh Long Vân Lương nhịn không được lắc đầu, đám này tiểu quỷ. Cả ngày liền biết nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Cũng không biết, Lu Cờ Na Ho nàng cu nở dê có thể phi thăng thần giới. Bất quá, ngày đó vẫn là đến muộn một chút tương đối tốt, Long Tiểu Bạch cùng Phượng Tiểu Bảo đều còn nhỏ như vậy, nàng và Phượng Khinh Hồng lại không yên tâm ném bọn họ rời đi. Vẫn là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thông minh à, không có con, liền không cần lo lắng chuyện như vậy. Đều do Phượng Khinh Hồng, hư nàng tức giận đến vặn Phượng Khinh Hồng một cái. Rồi lại nhịn không được cảm khái, ngươi xem, ta quả nhiên không có đoán sai đi, thân phận nàng, cũng không chỉ là tiên linh giới vô cực nữ đế. Phượng Khinh Hồng nhìn xem nàng đắc ý bộ dáng, một trái tim lập tức mềm đến rối tinh rối mù, vâng vâng vâng, ngươi thông minh nhất. Long Vân Lương còn nói, nàng đi lên trước cũng tốt, về sau chờ chúng ta phi thăng, cũng coi là phía trên có người, không sợ bị khi dễ. Trên đời này ai dám khi dễ ngươi, làm sao lại không ai dám. Ngươi xem cái kia Quân Vô Cực, nàng khi phụ ta thiếu sao? Đáng tiếc nàng thủ đoạn cũng quá là nhiều, tấn cấp tốc độ lại nhanh, trừ phi liều mạng, bằng không thì căn bản không thể làm gì nàng. Nghĩ đến đều không thể đè ép Quân Vô Cực đánh qua một lần, Long Vân Lương đã cảm thấy phá lệ tiếc nuối. Bây giờ Quân Vô Cực đã phi thăng thần giới, nàng sợ là càng không có cơ hội. Phượng Khinh Hồng càng bất đắc dĩ, nếu là quả thật liều mạng, nàng và Tạ Lưu Cảnh thủ đoạn sợ là càng nhiều. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh hiển nhiên đều không phải người bình thường, bọn họ như thế tồn tại, áp đáy hòm át chủ bài sợ là nhiều không kể xiết. Ngốc mới có thể cùng bọn hắn liều mạng. Long Vân Lương nghĩ cũng phải, mặc dù như cũ cảm thấy tiếc nuối, lại cũng sẽ không muốn theo Quân Vô Cực liều mạng sự tình. Bất quá nàng rất nhanh lại cười lên, nàng lần này về thần giới sợ là muốn không yên ổn. Lần trước cái kia Vu Vân có cái gì rất không đúng. Đoán chừng là bị Quân Vô Cực ở tại thần giới đối thủ một mất một còn cho phụ thân. Nàng lần này lên đi, khẳng định phải tìm cái kia đối thủ một mất một còn liều mạng. Đáng tiếc, không nhìn thấy trận này cho hay. Không biết Quân Vô Cực có thể hay không cầm lưu ảnh thạch quay xuống, dạng này chúng ta về sau đi lên thời điểm, liền có thể thấy được. Phượng Khinh Hồng nghe vậy càng thêm bất đắc dĩ, Long Vân Lương cũng quá cảm tưởng. Loại kia trang diện. Làm sao lại quay xuống? Bất quá nếu như là Quân Vô Cực lời nói không chừng thật có khả năng. Thậm chí hắn cảm thấy nghĩ đến Quân Vô Cực đi tới tiên linh giới sau những cái kia kiếm tiền thủ đoạn, hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn là tối nay đi thần giới tương đối tốt. Chính như Long Vân Lương nói, Quân Vô Cực lần này trở lại thần giới sợ là phải có một trận gió tanh mưa máu. Thần giới một chỗ, cao vót Vân Sơn đỉnh bên trên. Một tòa óng ánh trong suốt băng tuyết cung điện lặng lặng đứng sướng sướng, mặt băng dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải hào quang. Đột nhiên, một đường nguyện chuyển thân ảnh xuất hiện ở cung điện bên ngoài.